Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, kế thu chư thần. Bá tương đương, bá tương đương, bá tương đương, từng đạo trong hư vô ánh mắt giáng lâm. Như là một thanh đem sắc bén đao, nương theo lấy lạnh lẽo, trang nghiêm thần uy, phảng phất phô thiên cái địa biển động giống như. Hướng về Dương Tam Dương cuốn tới, lớn mật sâu kiến, lại dám tới đây càn rỡ, va chạm thiên đế bệ hạ, nên hồn phi phách tán, tội lỗi đáng chém, lôi thần một tiếng gầm thét, quanh thân lôi chi pháp tắc lưu chuyển, hạo đáng thần uy cuốn lên, phô thiên cái địa lôi đình hướng Dương Tam Dương chấn áp mà xuống. Khoan động thủ đã, người này không phải chúng ta địch nhân. Chiến thần xuất thủ, một chỉ điểm ra, trừ khử lực lượng của lôi thần. Lôi thần bớt giận, không được xung động, người này là bạn không phải địch. Người này là bạn không phải địch. Ô, lôi thần nghe vậy sững sờ. Thu thần thông, sắc mặt quái dị đảo qua Dương Tam Dương. Nếu là bằng hữu, lại thế nào sẽ như thế như vậy? Lôi thần mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng cũng tuyệt không phải đồ đần, nghe chiến thần, lập tức thu tay lại, không nói nữa. Tiểu hữu, ngươi vì sao khi thế hùng hổ như thế như vậy? Thái Nhất sắc mặt ôn hòa nhìn về phía Dương Tam Dương, trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt tiếu dung. Thái Nhất mở miệng, như là gió xuân đập vào mặt, chỉ một thoáng giữa sân khẩn trương, bầu không khí ngột ngạt đều hóa giải vô tung. Chư thần khí cơ thu liễm, địch ý, áp bách đều biến mất không thấy tung tích. Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái, sưng mặt sưng mũi côn bằng, đập xuống đất. Lúc này côn bằng bộ dáng chật vật, bị khốn tiên thằng chói gô, như cá ướp muối giống như đầu chạm đất, rơi đầu óc choáng váng năm mê ba đạo, gọi giữa sân chư thần nhìn không khỏi ra mặt run rẩy. Lợi có chút đau, tiểu tử này lòng dạ thật là độc ác, cho dù là Quảng Bất Tử hắn, nhưng cũng tại chư thần trước mặt lại không mặt mũi, về sau côn bằng không mặt mũi làm người, tại tiểu tử này trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Lôi thần ra mặt run rẩy, nhìn ngã lộn nhào côn bằng, không khỏi vô ý thức lui một bước. Tiểu tử, ngươi nếu là thật sự anh hùng, liền thả ta ra, cùng ta chân ướt chân giáo làm qua một trận. Trong bóng tối thi triển thủ đoạn tính toán người có gì tài ba. Côn bằng không gào to mắng, đợi cho tự choáng váng bên trong tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn cái kia từng đôi mặt mang kinh ngạc biểu lộ, lập tức xấu hổ muốn tuyệt, hận không thể trực tiếp đập đầu chết trên mặt đất. Lúc nào đại danh đỉnh đỉnh thái cổ thập hung, danh xưng là chư thần địch côn bằng, dĩ nhiên cũng giống như này bất lực, mặc người chém giết một ngày, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Người trước mắt mặc dù tu vi thấp, chỉ là thiên tiên đạo quả, nhưng đối phương có thể đem côn bằng trói gô câu đến, liền đã nói rõ bản lĩnh. Tu vi mặc dù là suy tính giữa các tu sĩ địa vị cao thấp căn bản, nhưng chiến lược càng là căn bản bên trong căn bản. Côn bằng có thể sức đấu đại la chân thần, mà Dương Tam Dương lại có thể lấy như thế làm nhục phương thức đem trói buộc mà đến. Thực lực có thể nghĩ, chỉ một thoáng, chư thần ánh mắt một biến, đều là mặt lộ vẻ kính ý. Yêu sư, ngươi đây là... Ngay tại chư thần ngây người công phu, Thái Nhất liền vội vàng tiến lên, đem ngã xuống đất không dậy nổi côn bằng đỡ dậy, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Đạo huynh, tại sao có thể như vậy? Bệ hạ, tiểu tử kia ám toán ta. Tiểu thần nhất thời vô ý, lấy tiểu tử kia đạo. Côn bằng ngẩng đầu, đối mặt Thái Nhất ánh mắt ân cần, lập tức xấu hổ muốn tuyệt, không khỏi cúi đầu xuống, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. Một đời anh danh, dĩ nhiên thua ở cái này hoàng mao tiểu nhi trong tay. có thể nói là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái Nhất, Côn Bằng là thuộc hạ của ngươi, lại muốn phục sát với ta, muốn giết người đoạt bảo, ngươi cần như thế nào? Việc này ngươi nếu không cho ta một cái giá thỏa mãn, tất không cùng ngươi thôi. Dương Tam Dương trong đôi mắt có tràn ngập sát cơ. Nghe Dương Tam Dương, Thái Nhất sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía Côn Bằng. Đạo huynh, chuyện gì xảy ra? Côn Bằng nghe vậy xấu hổ khó nhìn, nhỏ bé yếu ớt rồi mũi nói. Bệ hạ dùng hai kiện tiên thiên linh bảo cứu trở về mạng của ta. Nhỏ bé cảm thấy tên khốn này thừa dịp lửa cướp bóc, trong lòng không cam lòng, liền muốn tìm cơ trả thù lại. Thế nhưng là ai biết dĩ nhiên gặp tiểu tử này ám toán. Côn Bằng trong lòng biệt khuất, quả thực là khó mà nói hết. Thái Nhất nghe vậy cười khổ. Đạo hữu, gì cho tới nay, tiên thiên linh bảo mặc dù chân quý, nhưng dù sao cũng là tử vật. Trong lòng ta lại không kịp nổi đạo hữu vạn nhất. Nói đến đây, Thái Nhất đứng người lên, nhìn về phía Dương Tam Dương. Tiểu hữu, bất luận yêu sư làm xuống loại nào sự tình, Đại La chân thần đại biểu vô tận vinh quang, đều không nên như thế làm nhục. Ngự hạ không nghiêm, tất cả đều là ta cái này làm thiên đế sai lầm. Không bằng ngươi trước đem giải thích, chỗ có trách nhiệm ta toàn bộ gánh chịu như thế nào. Đến lúc đó đảm nhiệm mắng đảm nhiệm phạt, ta Thái Nhất đều dốc hết sức lượng thứ. Bệ hạ, việc này không có quan hệ gì với bệ hạ. Tất cả đều là Côn Bằng tự tác chủ trương. Há có thể tùy ý bệ hạ thụ cái này tiểu nhi làm nhục. Ngươi không bằng một trường giết ta đi. Ngươi liền một trường giết ta đi. Côn Bằng trong mắt đỏ hoe, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thái Nhất. Ngươi đừng có nói, nhân gia bây giờ tìm tới cửa. Ta cái này làm thiên đế, tự nhiên phải vì thuộc hạ gánh vác một phương bầu trời. Thái Nhất đánh gãy Côn Bằng, đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Tiểu hữu muốn như thế nào? Chỗ có trách nhiệm, ta đều dốc hết sức nhận khi. Tốt, tốt, tốt, có quyết đoán. Dương Tam Dương đánh giá Thái Nhất, nhìn nhìn lại thử mục muốn nứt Côn Bằng. Sắc mặt ngạo nghễ nói, cha không dạy con chi tội, giáo không nghiêm sư biếng nhác. Côn Bằng thân là thuộc hạ của ngươi, lại làm xuống loại này chuyện ác, nếu không xử phạt ngươi một phen, thực sự gọi là người khó kẻ dưới phục tùng. Dứt khoát hắn không có gây thành sai lầm lớn, ngươi nếu chịu thụ ta ba roi, chỗ có nhân quả liền như vậy tiêu tán. Bằng không thì cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Nhất định phải gọi kẻ này hôm nay hóa làm cho bụi. Cẩu tặc thật can đảm. Thiên đế bệ hạ vô cùng tôn quý, chính là vạn yêu chi tổ, cũng là ngươi có thể làm nhục. Có bản lĩnh ngươi liền một kiếm giết ta. Ngươi đi cùng bệ hạ khó xử, có gì tài ba? Côn Bằng nghe vậy trên mặt đất không ngừng giãy giụa, vừa đi vừa về cuồn cuộn không ngớt. Khốn tiên thằng không ngừng kiếm triển, liều mạng cổ động thần thông, muốn thoát khốn mà ra cùng Dương Tam Dương liều mạng. Thái Nhất nghe vậy im lặng, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, nhìn nhìn lại trên đất Côn Bằng, sau một hồi mới nói, tốt, ta liền thụ ngươi ba roi, nhìn ngươi nói mà có tin. Thả Côn Bằng đạo hữu, bệ hạ, không thể, bệ hạ chính là thiên đế, vạn yêu chi tổ, tại sao có thể bị người roi búa ra thân? Bệ hạ tập chư thần vinh quang vào một thân, chính là ta thần tộc thiên đế, há có thể là một hung thú, để qua một bên ta chư thần vinh quang với không để ý. Bệ hạ, nghĩ lại a, ngoặc kép ngoặc kép. Thái Nhất lời ấy rơi xuống, giữa sân chư thần đều là sắc mặt cuồng biến, dồn dập mở miệng khuyên can, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Tiểu tử, mặc dù chẳng biết ngươi có lai lịch gì, có bản lĩnh gì, nhưng chúng ta chính là chư thần, đại biểu cho chư thần vinh quang. Ngươi nếu dám làm nhục bệ hạ, chúng ta liền cùng ngươi không chết không thôi. cho dù đồng quy vu tận, cũng quyết không cho phép ngươi điếm ô chư thần vinh quang. Chư thần lúc này đều là hỏa khí ngút trời, căm tức nhìn Dương Tam Dương, cuồn cuộn thần uy thông thiên triệt địa càn quét mà lên. Phô thiên cái địa cuồn cuộn không dứt hướng về Dương Tam Dương trấn áp mà tới. Mọi người đừng có làm ẩu, bàn bối cảnh không đơn giản, các ngươi cắt đừng hồ động thủ lung tung, hỏng ta thiên đình khí số. Bạch Trạch lúc này mở miệng, quát lớn ở quần tình xúc động phẫn nộ chư thần. Nghe nói Bạch Trạch, chư thần đều là giận. Lão tổ, Bạch Trạch tôn thần, ta chư thần uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn a. Lão tổ, hắn bất quá một chỉ là thiên tiên sâu kiến. Cho dù có ngày đại bối cảnh, chúng ta cũng có thể cùng đồng quy vu tận. Lão tổ, tốt, chư vị ái khanh đừng có ầm ĩ. Thái nhất nhìn quần tình kích động chư thần, mở miệng như là cuồn cuộn kinh lôi, đánh gãy chư thần ồn ào náo động. Côn Bằng đã đáp ứng bản đế, nhập ta thiên cung, nhậm chức yêu sư trước, nguyện ý giáo hóa thiên hạ chúng yêu, thay ta yêu tộc truyền đạo thiên hạ. Hắn đã vào thiên cung, chính là bản đế người, thụ bản đế phù hộ. Bản đế há có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ chết thảm đất này. Thái nhất mặt sắc mặt ngưng trọng đảo qua chư thần, không đơn thuần là Côn Bằng, ngày khác như các ngươi dẫn xuất ngập trời phiền phức, cho dù là trời long đất lở tai họa, bản đế cũng dốc hết sức nhận khi, tuyệt không hối cải. Lời vừa nói ra, chư thần đều là sắc mặt động dung, dồn dập im lặng không nói. Giữ im lặng, bọn họ còn có thể nói cái gì? Có thể Côn Bằng là hung thú bộ tộc. Chiến thần mở miệng, hắn không phải thần linh, nhập ta thiên cung, chính là ta thiên cung thuộc hạ, thụ ta thiên cung phù hộ. Ta thái nhất như ngay cả mình chủng tộc đều không thể phù hộ, vọng là trời đế, không bằng đập đầu chết được rồi. Thái nhất thanh âm chém đinh chặt sắt, việc này đừng có bàn lại, tất cả mọi chuyện đều tại ta trưởng khống, là cứu yêu sư, bất quá là chỉ là ba roi làm nhục mà thôi, lại không được bản đế mạng, cùng yêu sư tính mạng so ra, bản đế mặt mũi gì đủ là đạo. Lời ấy rơi xuống, chư thần động dung, giữa sân bầu không khí thay đổi, đúng là trước nay chưa từng có hòa hợp, chư thần ở giữa vốn là trong mơ hồ cách ngăn. Vào lúc này lặng yên vô tung, sở hữu đại thế hòa làm một thể, hướng về thái nhất gia trì mà tới. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ là duyệt kỷ giả dung. Thái nhất quý là đại la chân thần, có thể là hung thú bộ tộc Côn Bằng làm được trình độ như vậy. Cái kia ngày sau chính mình đâu? Có một cái dạng này che chở thủ hạ lãnh tụ, chẳng phải là trong thiên hạ sở hữu thuộc hạ mộng tưởng được đế vương như thế, còn cầu mong gì? Bệ hạ, Côn Bằng trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Ba tương đương, thái nhất một bước tiến lên, quỳ một gối xuống trên mặt đất, một đôi mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Tới đi, bệ hạ, không cần a, Côn Bằng không đáng bệ hạ như thế. Côn Bằng không đáng giá. Nhìn quỳ một gối xuống trên mặt đất thái nhất, Côn Bằng hai mắt mơ hồ, thái nhất a, bao nhiêu cao ngạo một người, lúc này lại bị người làm cho như thế làm nhục, có thể nào không gọi người lã chã rơi lệ. Bệ hạ, chư thần đều là cùng nhau động dung, trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Ha ha, tốt một bộ quân thần tình thâm. Dương Tam Dương mặt mang trào phúng, lập tức chọc cho chư thần trợn mắt nhìn. Trong mắt phun ra hỏa diễm tựa hồ có thể đem hòa tan. Ngươi đã như vậy, ta lại há có thể không thành toàn ngươi. Dương Tam Dương vẫy tay một cái, trong hư vô khí cơ hội tụ, đả thần tiên một sợi khí cơ bị bắt giữ, rơi vào trong tay hóa thành một đạo mơ hồ bóng roi. Bám vào tại trong tay một cây trạc cây bên trên. Thái nhất, ngươi có thể nghĩ kỹ, đáng giá không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.